Chương 592, thay đổi cây nho. Lão huyết nghe vậy gật gật đầu nói, được rồi, cái kia năm ở cây nho trồng trọt trên liền muốn bắt đầu trước bố trí. Chúng ta trước mắt cây nho phẩm loại có 3 loại, theo thứ tự là xếm lọn, kèm răn lô cùng với hải ơn ồ. Đầu tháng 9 bắt đầu là có thể tiến hành bồ đào trồng trọt. Đến thời điểm chúng ta đem phần lớn phẩm loại đều thay đổi thành xếm lọn đi, huyết tiểu trang xếm lọn vốn là bọn họ mang tính tiêu chí biểu trưng rượu vang. Hạ Nhược Phi tiếp nhận tiểu trang phía sau muốn át chủ bài loại này rượu cũng là ở tình lý bên trong, vì lẽ đó Lao Huyết cũng không có cảm giác rất bất ngờ. Chỉ là để hắn không hiểu là, Hạ Nhược Phi nghe xong lời của hắn phía sau nhưng lắc lắc đầu. Hạ Nhược Phi nói rằng, cắt tơ đại thúc, thay đổi phẩm loại sự tình trước tiên không nội vã, ta 9 lúc tháng 10 sẽ trở lại một chuyến Úc Sở Chây Lì A, đến thời điểm lại nói. Lão Huyết cảm thấy có chút khó có thể lý giải được nếu quyết định muốn chủ yếu kinh doanh xếm lọn, vậy dĩ nhiên muốn đem hiện hữu một ít cây nho phẩm loại đổi thành xếm lọn a, chẳng lẽ còn có thể có những biện pháp khác không được? Bất quá bây giờ Hạ Nhược Phi là ông chủ, Lão Huyết cũng không hỏi nhiều, trực tiếp gật gật đầu nói, được rồi. Ông chủ Hạ Nhược Phi nói tiếp, tiểu trang hiện hữu chứa rượu, cứ dựa theo dĩ vãng tiêu thụ hình thức tiếp tục kinh doanh là tốt rồi. Úc Sở Chây Ly A vị trí nam bán cầu. Cùng hoa hạ thời kỳ là ngược lại, bên này cây nho hái cuối kỳ ước chừng là 3, 4 tháng, huyết tiểu trang cây nho đã thu hoạch, hơn nữa năm nay rượu vàng cũng đã chế tạo, vì lẽ đó kế tiếp một quãng thời gian bọn họ chủ yếu công tác chính là duy trì tiểu trang vận chuyển bình thường. Rõ ràng Lao Huyết gật đầu nói. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, cắt tơ đại thúc, ngươi trước mang xảo nhi về tiểu trang đi, ta nghĩ tại vườn nho bên trong lại chuyển chuyển. Lão Huyết bị lão bản yêu cầu này làm cho có chút đầu óc mơ hồ, lòng nói vừa nay đã xem qua một vòng, này vườn nho có gì đáng xem hắn không biết. Hạ Nhược Phi vừa nãy vẹn vẹn chỉ là muốn xác nhận một mảnh kia trồng trọt chính là xếm lọn cây nho mà thôi, đón lấy hắn chuyện cần làm mới là chuyến này mục đích chủ yếu. Đúng là lâm xảo tương đương cơ linh, na nở dê hướng Hạ Nhược Phi nháy mắt một cái, dùng tiếng trung thấp giọng hỏi nói, Nhược Phi ca. Ngươi có muốn nhìn một chút làm sao thay đổi xếm lọn cây nho a? Cũng bởi vì trước hai ngày Hạ Nhược Phi đề cập với nàng một câu, nói thay đổi rượu vang còn không bằng trực tiếp thay đổi cây nho, này nha đầu liền ghi ở trong lòng, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi nhắc lên ra muốn đơn độc ở vườn nho bên trong lại chuyển chuyển, ngay lập tức sẽ nghĩ đến điểm này. Thay đổi cây nho đó là độc nhất bí mật, khẳng định không thể để Lão Huyết ở đây, mà đây là lâm xảo ý nghĩ trong lòng. Hạ Nhược Phi có chút buồn cười nói, không kém bao nhiêu đâu người một lúc ngoan ngoan ở tiểu trang ở lại, phía ta bên này rất nhanh sẽ quyết định tuân mệnh. Lâm xảo nghịch ngợm cười nói nói. Sau đó Na Nở Dê lại dùng tiếng Anh đối với Lao Huyết nói rằng, cắt tơ đại thúc, ca ca ta muốn xem cây nho, liền để hắn nhìn đủ, chúng ta đi về trước đi. Lao Huyết suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến Hạ Nhược Phi này cử chỉ cổ quái mục đích, liền nhún vai một cái nói rằng, được rồi ông chủ. Cái kia chúng ta đi về trước. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Hắn nhìn Lao Huyết cùng lâm xảo thân ảnh dần dần biến mất ở dàn cây nho trong đó, liền cũng cất bước hướng về trồng trọt xếm lọn bồ đào khu vực đi đến. Úc Sở Chây Ly A bên này quy mô trồng trọt vườn nho, dàn cây nho cùng mọi người trong ấn tượng không giống nhau lắm. Là ở trên đất đánh vào chỉnh tề một loạt cao cỡ nửa người có gỗ, sau đó treo lên thanh sắt, tựu như cùng từng đạo lưới sắt giống như. Cây nho cũng chỉnh tề địa từng hàng sinh trưởng. Dàn cây nho cùng dàn cây nho trong đó, đại khái khoảng cách 1m50 tả hữu, trên đất đều che lấp nhân nhân cỏ xanh, xa xa nhìn tới hình thành từng cái thẳng màu xanh lục tiểu rừng. Hạ Nhược Phi von nở dê qua mấy hàng dàn cây nho, rất nhanh là đến xếm lọn bồ đào trồng trọt khu. Hắn cũng không thế nào do dự, trực tiếp hơi suy nghĩ từ không gian bên trong lấy ra cuốn truy, sau đó bắt đầu thu thập dây cây nho. Đây là một mảnh dòng dã 10 hecta vườn nho, Hạ Nhược Phi cách một đoạn lấy một cái dây cây nho, không nhìn kỹ căn bản không thấy được. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền cắt lấy 30, 40 căn dây cây nho, tất cả đều bị hắn thu vào linh đồ không gian bên trong. Dựa theo Hạ Nhược Phi sớm lên mạng lục soát tư liệu, hắn lựa chọn đều là phát dục phong phú, thành tốt, tiết ngắn, màu sắc bình thường, một mầm no đủ, không bệnh trùng làm hại sống một năm cảnh. Như vậy cành dùng để trồng sinh sôi nảy nở là thích hợp nhất. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi liền một vừa thưởng thức phong cảnh, một bên đi trở về. Trở lại tiểu trang phía sau, Lâm Sảo lập tức hướng về hắn quăng tới hỏi thăm ánh mắt. Hạ Nhược Phi mỉm cười hướng Lâm Sảo so với một cái ok đích thủ thế, Lâm Sảo nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng đến. Bọn họ ở lại Huế Tiểu Trang ăn một bữa cơm tối, Hạ Nhược Phi thuận tiện dặn dò một ít Tiểu Trang chuyện kinh doanh. Đương nhiên, hắn nói lên cũng là lớn phương hướng, cụ thể quản lý kinh doanh hắn vẫn lo liệu dị vãng phong cách, cho Lão Huế vợ chồng đầy đủ ủy quyền. Thậm chí Lão Huế phải đến mẹn buộc đi xử lý công ty giải quyết tốt sự tình, hắn trực tiếp liền cho hắn cùng tạm bối Lệ Đại một tháng kỳ nghỉ, để cho bọn họ nâng cốc trang đóng cửa, cứ việc đi xử lý cá nhân sự vụ. Giải quyết rồi nỗi lo về sau đó mới về là tốt tốt quản lý Tiểu Trang. Trên thực tế Hạ Nhược Phi đối với Tiểu Trang trước mắt những này lợi nhuận cũng không có làm sao để ở trong lòng, cho dù là Tiểu Trang đóng cửa một tháng, đối với hắn mà nói cũng là chuyện không sao cả. Hắn chân chính quan tâm là 9, lúc tháng 10 thay đổi sau xỉm lọn cây nho gieo xuống đi phía sau, năm sau thu hoạch cây nho có thể hay không sản xuất lối ra cảm giác càng tốt hơn. Phong vị càng đặc biệt xềm lòn rượu nho trắng. Từ Tiểu Trang đi ra, Hạ Nhược Phi liền mang theo Lâm Sảo trực tiếp trở về tiên cảnh nông trường. Này hai ngày Lâm Sảo chơi được rất khủng, bây giờ chuyện thu mua đã toàn bộ hoàn thành. Ngày mai Hạ Nhược Phi liền chuẩn bị mang theo Lâm Sảo đến Sydney đi du ngoạn, vì lẽ đó hôm nay chuẩn bị làm cho nàng nghỉ sớm một chút. Trở lại nông trang biệt thự sau, Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo lên tiếng chào hỏi, hai người liền trở về phòng của mình. Hạ Nhược Phi một vào phòng liền khóa trái cửa, đồng thời còn khóa cuốn rồi cửa sổ, kéo theo rèm cửa sổ một phương diện Hạ Nhược Phi thì không muốn sẽ ở ngủ mơ bên trong bị xông vào Lâm Sảo đánh thức. Một phương khác mặt, Hạ Nhược Phi đêm nay còn muốn tiến vào linh đồ không gian làm việc, nhất định là trước phải làm công việc thật an toàn. Mặc dù là ở địa bàn của chính mình, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ giữ vững cẩn thận quen thuộc, hắn tỉ mỉ mà kiểm tra rồi một lần gian phòng. Bảo đảm không có bất kỳ ghi âm quay video thiết bị nghe trộm, tuy rằng Hạ Nhược Phi 10 điểm tín nhiệm Lương Tề Siêu, nhưng cũng không cách nào bảo đảm sẽ có người ở Lương Tề Siêu không biết chuyện tình huống bố trí cái kia chút trang bị. Linh đồ không gian là Hạ Nhược Phi cơ mật tối cao, không cho phép nửa điểm lơ là. Xác nhận an toàn không lo sau, Hạ Nhược Phi mới từ nơi lòng bàn tay triệu hoán ra linh đồ bức tranh. Hạ Nhược Phi không có làm sao do dự. Hơi suy nghĩ tiến nhập linh đồ không gian sơn hải cảnh, hắn lúc xế chiều là đem dây cây nho đưa vào bên này. Chủ nhân Hạ Thanh đã sớm chú ý tới Hạ Nhược Phi đưa vào dây cây nho, vì lẽ đó đã ở sơn hải cảnh bên trong chờ đợi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu hỏi, buổi chiều cái kia chút dây cây nho xử lý tốt sao? Đã dựa theo phân phó của ngài xử lý tốt, Hạ Thanh lập tức nói rằng. Nói xong, Hạ Thanh lấy ra một cái đại tờ lặt tiệp sửa lại hòm. Bên trong thật chỉnh tề thả trồng chất cây nho cảnh, hắn đã đem những này cảnh cắt thành 2 đến 3 cái mầm, đại khái 20 mm tả hữu ngăn cảnh. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, đến nguyên sơ cảnh đi thôi. Hai người mang theo kéo tốt dây cây nho đi tới nguyên sơ cảnh. Hạ Nhược Phi nói rằng, Hạ Thanh, những này dây cây nho ngươi liền trong nguyên sơ cảnh thiên cắm vào, chờ thu hoạch phía sau, đem cây nho thu thập hạ xuống thu cẩn thận, mặt khác, nhớ lấy một ít cây nho tử. Dùng linh tâm hoa cánh hoa dung dịch đầy đủ ngâm phía sau trồng xuống, này một nhóm cây nho thu hoạch thời điểm, nhớ đúng lúc thông báo ta cây nho một loại 2 đến 3 năm kết quả, có năm thứ nhất là có thể kết quả, Hạ Nhược Phi tin tưởng ở linh đồ trong không gian, thời gian này chỉ có thể càng ngắn hơn, không thể thật muốn 2-3 năm mới được. Hơn nữa bởi 30 lần tốc độ thời gian trôi qua quan hệ, vì lẽ đó ngoại giới nhiều nhất chừng 10 ngày. Phòng trường này thiên cắm vào cây nho là có thể kết quả. Hạ Nhược Phi hy vọng làm một cái so sánh, một loại chính là trực tiếp thu thập tự huyết tiểu trang xếm lòn dây cây nho trồng, ở linh đồ không gian trung sinh dài phía sau kết trái cây nho, còn có một loại chính là dùng những này kết trái cây nho bên trong tử làm giống, dùng linh tâm hoa cánh hoa ngâm những mầm móng này, trồng xuống phía sau thu hoạch cây nho, hắn muốn nhìn một chút cái nào một loại cây nho càng tốt hơn. Hiện thực bên trong cây nho một loại đều chọn dùng rời ngã hoặc là trồng phương pháp xử lý tiến hành sinh sôi nảy nở. Rất ít sẽ dùng cây nho tử trực tiếp trồng chọn, bởi vì bồ đào phẩm loại đa dạng, rất nhiều đều là đi qua gán, sửa đổi. Nếu như trực tiếp sử dụng cây nho tử nảy mầm cá bột, rất có thể không cách nào di chuyển đời trước tốt đẹp đặc tính. Trên thực tế ở nông thôn mọi người ăn xong cây nho sau tùy ý nôn ở ven đường cây nho tử, có cũng sẽ nảy mầm đồng thời lớn lên. Cuối cùng kết ra trái cây đến. Nhưng lại như vậy nho dại mùi vị một loại đều so sánh chua xót. Bất quá Hạ Nhược Phi còn là muốn thử một chút, bởi vì hắn cảm thấy linh đồ không gian trong linh khí cùng với linh tâm hoa cánh hoa hàm hữu thần kỳ sức mạnh, nói không chắc sẽ đối với cây nho tử có tác dụng đặc biệt. Nếu như thí nghiệm thành công, này mới xem như là từ trên căn bản thay đổi bồ đào phẩm loại. Hơn nữa cây nho trồng xuống phía sau, tuổi thọ dài đến 60, 70 năm, có thể nói là nhất lao vĩnh giật biện pháp. Hạ Thanh cẩn thận nói rằng, được rồi, chủ nhân Hạ Nhược Phi để Hạ Thanh lập tức bắt tay đi trồng cây nho, mà chính hắn thì lại cầm cơ máy, đúa, dây thừng chờ công cụ đi tới sợi vàng nam trong rừng cây. Đường Hạc cần sợi vàng cây lim đoán, Hạ Nhược Phi cũng phải sớm chặt cây xuống sợi vàng cây lim chặt xuống phía sau, cần ở môi trường tự nhiên trúng gió làm 2 đến 3 năm, mới có thể hình thành phẩm chất cao nhất lao đoán. Vì lẽ đó vào lúc này chặt cây hạ xuống, chờ ra ngoại giới thời gian mấy tháng phía sau là có thể lấy ra, mà vào lúc ấy thời gian cũng vừa vặn sợi vàng nam vật liệu 10 điểm quý giá, đặc biệt là đại liêu lao đoán, Hạ Nhược Phi nhất định là cần qua một đoạn thời gian thông báo tiếp Đường Hạc lao gia tử, mới là hợp lý. Hạ Nhược Phi tìm tơ y tráng kiện nhất 2 khỏa sợi vàng cây lim, nắm thước dây đo một hồi, phần ấy nhất đường kính gần như đạt tới 1 mét một trái bên phải, so với lần trước bán ra vật liệu thoáng nhỏ hơn một chút, bất quá ở chính tông cực phẩm sợi vàng nam vật liệu phi thường khan hiếm lập tức, cũng là tương đương chân quý. Hạ Nhược Phi dùng dây thừng tiến hành cố định phía sau, nắm lấy cưa máy bắt đầu công tác. Có kinh nghiệm của lần trước, Hạ Nhược Phi lần này cũng thuần thục rất nhiều, đại hẹn hơn 2 giờ sau, 2 khỏa sợi vàng nam cây cũng đã bị hắn đánh ngã. Lúc này Hạ Thanh bên kia cũng đã hoàn thành dây cây nho trồng, Hạ Nhược Phi đem Hạ Thanh kêu đến, để hắn đem sợi vàng nam chạc cây đều xử lý sạch sẽ, nhưng cây đó cảnh cũng không thể lãng phí, Hạ Nhược Phi bàn giao Hạ Thanh đem chúng nó đều cầm trồng. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi là để Hạ Thanh đem chúng nó bắt được sơn hải cảnh đi trồng nguyên sơ cảnh không cách nào theo không gian thăng cấp mà mở rộng, hiện tại đã có vẻ hơi chật chội. Huống hồ bên này cũng không có thiếu sợi vàng nam cây, đều dài đến đường kính 1 mét chừng, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không cờ NGA sợi vàng cây lim đoán. Những cành cây này căn cứ không lãng phí nguyên tắc, ở sơn hải cảnh tùy tiện tìm địa phương trồng xuống cũng là phải, còn lúc nào có thể thành tài, Hạ Nhược Phi một chút đều không quan tâm. Xử lý xong sợi vàng nam phía sau, Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ đi tới sơn hải cảnh bên trong thạch thất. Hắn ngồi xếp bằng ở khối ngọc kia chất trên bồ đoàn mặt, bắt đầu luyện tập sử dụng lực lượng tinh thần khắc họa chữ nhân ngọc phù giải tỏa phù văn.